Edit, quyển 5, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 1054, Đại Hạ lĩnh vực, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin khi sự việc xảy ra ở Uyên Minh truyền đến. Tô Mộc và Phủ Hy đang chơi cờ trong hoa viên. Một đoàn hắc khí tụ lại bên cạnh hai người. Là hắc ảnh. Hắn nửa quỳ trên mặt đất, bẩm báo, tôn chủ, phu nhân, có người từ Đại Hạ lĩnh vực, Đông Lan lĩnh vực, Tử Húc lĩnh vực bước vào Uyên Minh, bị đại quân Yểm Thi đang huấn luyện giết chết, không còn ai sót lại. Tô Mộc hạ xuống một quân cờ trắng, đúng lúc phá trận Phủ Hy bày ra, tâm trạng rất tốt, trả lời hắc ảnh, lần sau, hãy để một vài người sống sót rời đi. Vâng, tôn chủ phu nhân, hắc ảnh tuy khó hiểu nhưng vẫn tuân lệnh. Hắc ảnh biến mất, còn lại hai người đang chơi cờ ở đây. Phủ Hy nhìn vào bàn cờ, thấy rằng mặc dù cô có cơ hội chiến thắng cao, nhưng hắn vẫn có thể lật ngược tình thế. Chỉ là muốn thấy cô vui vẻ, thuận thế để cô giành chiến thắng. Ta thắng rồi, cô như đứa trẻ được cho kẹo, nhướng mày cười vui vẻ. Vậy thì hôm nay ta sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Tối nay nhường nàng ở trên. Phủ Hy cười với cô. Tất nhiên, vậy ta đi chuẩn bị bữa tối đây. Phủ Hy nói xong, thi pháp người đã biến mất. Sau khi hắn đi rồi, cô nhìn ván cờ trên bàn. Vung tay, quân cờ đen trắng quay trở lại hộp cờ. Ký chủ, khi nào chúng ta rời khỏi Đại Hạ lĩnh vực tiếp tục nhiệm vụ? Bởi vì Phủ Hy ở bên cạnh Tô Mộc, Cửu Thiên Tuế buồn hồi lâu không dám lên tiếng. Ủy khuất nói, không vội, ký chủ, nếu cô còn di nguyện nào, mau thực hiện càng sớm càng tốt. Tiếp tục kiếm tích phân mới là chính đạo. Ký chủ kiếm tích phân, nó kiếm điểm thành tựu, sớm hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, giải thoát càng sớm càng tốt. Nó chỉ là một hệ thống. Không muốn mỗi ngày đều phải ăn thức ăn chó của ký chủ và Phủ Hy đại nhân. Không để ý tới Cửu Thiên Tuế, Tô Mộc tiến vào cửa hàng hệ thống xem qua các thẻ đạo cụ. Cửu Thiên Tuế đi theo Tô Mộc cùng nhau xem, nhìn thấy ánh mắt Tô Mộc dừng lại ở tấm thẻ trọng sinh. Sau khi nhìn thấy số tích phân thẻ trọng sinh cần đổi là 100.000, đát, Tô Mộc nói. Cửu Thiên Tuế cười nhạo nói, cho nên, ký chủ, chúng ta phải nhanh chóng trở về thế giới nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ. Ký chủ, cô có nhìn thấy chưa? Cái gì? Rất nhiều tích phân đang vẫy tay với cô. Còn có rất nhiều tích phân đang phất tay với ta. Ký chủ, con sống không tốt sao? Lúc trước cô chói định với bổn hệ thống. Còn không phải vì kiếm tích phân. Đổi thẻ trọng sinh, để được sống lại sao? Không, ta chỉ vì kiếm tiền thôi. Ký chủ, chúng ta nói đạo lý chút. Cô cũng không thể đi theo bổn hệ thống cả đời phải không? Cho dù cô có yêu thầm bổn hệ thống, không muốn rời khỏi bổn hệ thống, nhưng bổn hệ thống cầu xin cô, buông tha bổn hệ thống đi. Bổn hệ thống không muốn bị Phủ Hy đại nhân hủy diệt đâu. Hệ thống. Bổ não là bệnh, mục đích của cô từ trước tới nay rất đơn thuần. Chỉ vì kiếm tiền, trọng sinh, hiện tại cô mới nhớ tới chuyện này. Bổn hệ thống mặc kệ hết, không quan tâm. Nếu hôm nay ký chủ không cho bổn hệ thống một thời gian cụ thể, bổn hệ thống sẽ ồn ào suốt luôn. Nó nghẹn nhiều ngày như vậy không lên tiếng, gần như sắp bị nghẹn chết rồi. Nếu có thể liên lạc với tinh tế, nó còn có thể tám chuyện với mấy kẻ ngốc trong bộ phận định chế. Nhưng hiện tại có Phủ Hy đại nhân ở đây, nó thậm chí còn không dám sủi bọt. Thời gian, thời gian, thời gian rời đi, thời gian tiếp tục nhiệm vụ. Lát nữa ta sẽ thay ngươi hỏi hắn một chút. Cửu Thiên Tuế, hỏi Phủ Hy đại nhân, giỡn mặt à, nó không muốn sống sao? Cửu Thiên Tuế một giây trước còn đang gây sự. Ký chủ, bổn hệ thống nói giỡn. Nói giỡn á, làm sao bổn hệ thống dám thúc giục cô rời đi? Bổn hệ thống chúc cô và Phủ Hy đại nhân ân ân ái ái. Lâu lâu dài dài, bạc đầu giai lão, nói xong, Cửu Thiên Tuế im lặng, trốn vào góc vẽ vòng tròn. Ký chủ hư, chỉ biết dọa hệ thống. Hư, cách chương.